Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 921. Người biết anh Túc Hoa hung thủ là ai? Hắn là mộ phụ phái cấp mộ phạn trợ thủ đắc lực. Có thể nói là mộ phạn phụ tá đắc lực. Ngày hôm qua mộ phạn nói muốn điếu một con cá lớn. Buổi tối lại đi ra ngoài. Căn cứ dĩ vãng đối mộ phạn hiểu biết. Đại khái là xem cá lớn có hay không thượng câu, kết quả. Tối hôm qua mộ phạn trở về lại cái gì đều không có nói. Cũng không có nói cập qua tối hôm qua sự tình. Này liền làm hắn cảm thấy kỳ quái, mộ phạn nhàn nhạt liếc mắt một cái chính mình cấp dưới. Cổ họng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, tối hôm qua ta ra cửa giải sầu. Nói xong liền hướng tới phía trước đi qua đi. Cái này cấp dưới trên mặt nghi hoặc càng nồng đậm. Hắn nhịn không được tiến lên chặn mộ phạn đường đi. Đầu tiên là nhìn chung quanh. Thấy không có người chú ý tới bọn họ nơi này. Lúc này mới mở miệng nhỏ giọng dò hỏi, mộ thiếu. Ngày hôm qua nói điếu cá lớn. Cấm ra xảy ra chuyện. Manh mối chặt đứt. Mộ phạn sắc mặt hờ hững mở miệng. Trực tiếp đem chính mình cái này cấp dưới nói cấp đánh gãy. Cất bước đi hướng điều tra nhân viên bên kia. Cái này cấp dưới còn lại là trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn mộ phạn. Hôm nay mộ phạn thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là rồi lại có chút nói không nên lời cổ quái. Cụ thể rất khó miêu tả. Hắn đem trong lòng nghi hoặc che giấu lên. Bắt đầu âm thầm suy tư lên, mộ phạn ở hiện trường xem qua lúc sau. Nghe người khác nói chuyện, hắn ánh mắt có chút lập lòe. Tâm đã phiêu rất xa. Phảng phất nghĩ tới cái gì? Mộ phạn công đạo một chút chính mình cấp dưới đãi ở hiện trường khám tra tình huống. Chính mình còn lại là vội vàng rời đi. Mộ phạn trong lòng có cái kết. Từ đêm qua bắt đầu, hắn liền vi phạm chính mình sinh mệnh quan trọng nhất nguyên tắc. Hắn tâm bị cảm tình bất công, làm ra sai lầm lựa chọn. Rõ ràng truy tìm anh Túc Hoa hung thủ đã ở trước mắt, hắn lại đem nàng thả chạy. Mộ phạn lái xe ở trên đường chạy. Xe chạy phương hướng là Nhan Bạch trường học phương hướng. Anh Túc Hoa hung thủ án tử đều là mộ phạn một tay điều tra lại đây. Bởi vậy hắn cũng nhớ rõ. Cùng Nhan Bạch đi tương đối gần hai người. Trần Nhẹ Âm cùng Diệp Minh chính là anh Túc Hoa liên hoàn giết người án chung may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, không biết là xuất phát từ cái gì ý tưởng. Mộ phạn muốn đi tìm các nàng. Hiểu biết về Nhan Bạch sự tình. Chân chính Nhan Bạch đến tột cùng là như thế nào, đêm qua Nhan Bạch nói chính mình là cái rõ đầu rõ. Đuôi ác nhân bộ dáng như cũ dấu vết ở trong đầu. Chính là càng làm cho mộ phạn ấn tượng khắc sâu chính là Nhan Bạch đôi mắt. Rõ đầu rõ đuôi không thể đủ bị cứu vớt người xấu. Vì cái gì sẽ có được một đôi như vậy sạch sẽ thuần triệt con ngươi. Trường học đình hóng gió, mộ thiếu. Xin hỏi ngươi tìm ta sự tình gì? Diệp Minh trên mặt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt tới tìm nàng mộ phạn. Không biết vì cái gì trong lòng có chút không quá yên ổn. Diệp Minh nhìn trước mặt mộ phạn. Sắc mặt trầm tĩnh. Căn bản nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi biết anh Túc Hoa hung thủ là ai sao? Mộ phạn ngước mắt nhìn về phía trước mặt Diệp Minh. Thanh âm bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Những lời này rõ ràng làm Diệp Minh sửng sốt. Trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu. Cấm Nguyệt không phải đã bị nhận định vì anh Túc Hoa hung thủ đối tượng sao? Như thế nào? Mộ thiếu, ngươi không phải đã lục quá chúng ta khẩu cung sao? Hiện tại hiềm nghi người tỏa định ở Cấm Nguyệt trên người. Diệp Minh mở miệng, tận lực che giấu chính mình cảm xúc. Mộ phạn còn lại là tay nhẹ nhàng đánh cái bàn. Nhìn Diệp Minh, ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, Cấm Nguyệt đêm qua đã chết. Anh Túc Hoa hung thủ là Nhan Bạch. Người biết, Diệp Minh nghe ngôn. Mở to hai mắt, không dám tin tưởng. Hết chương.